Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, mết tiệt nhất. Vương lão sư, mặc dù lần này không có thể làm cho ngươi mời khách, nhưng là không thể tính như vậy, coi như thiếu a, bởi vì chuyện công tác, Kagurazaka Ayame có việc đi không được. Chỉ có thể đi cửa hàng giá rẻ mua chút đồ vật tùy tiện ứng phó đến trưa cơm. Không có thể làm cho Han Yu mời khách. Kagurazaka Ayame cảm thấy phi thường tiếc hận. Cho nên liền Han Yu trước thiếu. Còn danh tự, Han Yu kiên quyết muốn đem bút danh đổi thành Sát Vách Lão Vương. Mà Kagurazaka Ayame không có cách nào. Không biết nên xưng hô như thế nào Han Yu. Cuối cùng vẫn là quyết định gọi hắn Vương Lão Sư. Được rồi, ta nhớ kỹ đâu, lần sau có cơ hội lại mời ngươi có được hay không? Nhìn xem Kagurazaka Ayame nhất định phải chính mình mời khách dáng vẻ, Han Yu có chút bất đắc dĩ phải đáp ứng nói. Sau đó liền theo Aki Tomoya rời đi WZD kho sách ký túc xá. Mà Akari ký túc xá vào chỗ tại Tokyo nhị thứ nguyên thánh địa Akihabara phụ cận. Han Yu nghĩ nghĩ quyết định để Aki Tomoya mang chính mình qua bên kia đi dạo một vòng. Nói thực ra, xuyên qua tới về sau, Han Yu cơ bản đều trạch trong nhà. Có cái gì đồ vật là tại trên mạng giải quyết. Cho nên hôm nay đi Akihabara vẫn là đầu một lần. Mà Aki Tomoya cũng thích vô cùng Akihabara không khí. Không khỏi nói với Han Yu chính mình nhất định phải dẫn hắn hảo hảo lãnh hội một chút Akihabara mị. Lực, nhưng mà hai người vừa tới đến trạm xe, Aki Tomoya điện thoại liền vang lên. Người tốt, Aki Tomoya đi đến một lần nhận nghe điện thoại. Tại một trận trò chuyện về sau, một mặt tiếc nuối được đến Han Yu bên người. Xin lỗi, Han Yu-kun, làm sao vậy? Tomoya, gặp Aki Tomoya đột nhiên hướng mình xin lỗi. Han Yu cảm thấy có chút kỳ quái. Ta tiếp xuống không có cách nào cùng ngươi đi dạo Akihabara. Ta trước đó làm công trong tiệm đột nhiên điện thoại tới. Một cái đồng sự không cẩn thận ngã sấp xuống. Đem chân vung gãy xương. Hiện tại trong tiệm gấp thiếu nhân thủ. Lão bản không có cách nào muốn để ta đi khẩn cấp. Aki Tomoya khắp nơi nguyên do. Cái này, chấm ngoặc kép. Han Yu nghe xong về sau cũng có chút im lặng. Nhưng là cũng không phải loại kia cứng rắn muốn bằng hữu lưu lại bồi tính cách của mình. Thế là nói, tốt a, vậy tự ta đi dạo chơi đi. Tại nơi này sinh sống lâu như vậy. Từ trước đến nay không có tự mình đi quá Akihabara đâu. Hôm nay khó được đi vào phụ cận. Nói thế nào cũng phải đi dạo một vòng. Bất quá Tomoya ngươi không thể cùng đi khá là đáng tiếc. Chỉ có thể là lần sau. Lần sau có cơ hội đang cùng ngươi cùng đi. Bất quá Tomoya ngươi cho ta tiến cử lên. Akihabara những địa phương kia đáng giá ta đi dạo một vòng a. Đang cùng Aki Tomoya trước khi chia tay, Han Yu cố ý hướng hắn hỏi thăm một chút Akihabara tình huống. Để hắn cho mình tiến cử lên. Dạng này a, ngươi có thể đi XXX nơi đó đồ điện đều rất rẻ. Sau đó Han Yu-kun ngươi bây giờ không phải tại sáng tác tiểu thuyết nha. XXX tiệm sách bên trong sách tương đối đầy đủ. Ngươi có thể mua một chút cảm thấy hứng thú quay về chuyện đến xem. Sau đó, nghe xong Han Yu muốn chính mình đề cử cho hắn đi dạo địa phương. Aki Tomoya lập tức tới tinh thần. Thao thao bất tuyệt đến cho Han Yu an lợi chính mình cảm thấy không sai những cái kia cửa hàng. Ngừng. Han Yu mắt thấy Aki Tomoya căn bản không dừng được dáng vẻ. Vội vàng để hắn dừng lại, gần nhất không có gì muốn mua đồ điện. Cho nên đồ điện lát thành được rồi. Người cho ta đề cử dưới mới nhất có cái gì còn nhìn tiểu thuyết sao? Aki Tomoya nghe xong lại là hai mắt tỏa sáng. Tiểu thuyết cái gì ta thế nhưng là có quyền lên tiếng nhất. Đầu tiên chính là Ngàn Thọ Thôn Trinh Lão Sư, Huyễn Tưởng Yêu Đao Chuyện. Đây là trước mắt nhất bán chạy tiểu thuyết. Ta cũng không cần nhiều giới thiệu. Lượng tiêu thụ đã chứng minh hết thảy. Sau đó chính là Yamada Lão Sư, Bạo Viêm Hắc Ám Eo. Mặc dù phong cách bên trên là hậu cung hướng mà lại hơi bán thịt, nhưng là cố sự vẫn rất có thú. Nói đến nơi này, Aki Tomoya mắt liếc Han Yu, lấy ngươi phẩm vị hẳn là sẽ ưa bạo viêm hắc ám eo đi. Uy, đừng nói đến ta rất khỏe sắc có được hay không? Han Yu nghe xong không vui. Hắc hắc, chỉ đùa với ngươi. Sau đó là Kasumi Utako lão sư. Metronome in love. Mặc dù lượng tiêu thụ bên trên không phải hai cái trước đối thủ, nhưng là ta rất xem trọng nó. Đồng thời ta nghĩ đối với Hanyu Kun hẳn là sẽ có chỗ tham khảo đi. Dù sao ngươi cũng viết yêu đương tiểu thuyết. Ta cũng không có nói ta sẽ một mực viết yêu đương tiểu thuyết, là thế này phải không? Bất quá Kasumi Utako lão sư cũng là trường học của chúng ta học sinh nha. À, thật sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Han Yu nghe xong cũng có chút kinh ngạc. Chỉ là cái học sinh cấp 3, liền có thể xuất bản tiểu thuyết. Han Yu cảm thấy là thật lợi hại. Chính mình loại này gian lận không tính. Người cũng vừa mới chuyển học qua đến không có bao lâu. Mà lại bản thân Kasumi Utako lão sư cũng không muốn để người khác biết thân phận của nàng. Bất quá, Kasumi Utako, danh tự này nghe là cái nữ sinh đi. Có cơ hội, ta có thể giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Chờ ngươi tiểu thuyết xuất bản về sau. Đoán chừng Kasumi Utako lão sư hẳn là sẽ đối với ngươi có chút hứng thú đi. Aki Tomoya nghĩ, nói, vậy được đi. Có cơ hội rồi nói sau. Han Yu đối với nhận biết Kasumi Utako sự tình, không chút để ý, cũng liền thuận miệng ứng phó một chút. Còn có cái khác tiểu thuyết, tỉ như XXXXXX, tiếp lấy Aki Tomoya lại bắt đầu không ngừng nghỉ đến hướng Han Yu giới. Thiệu cái khác mình thích tiểu thuyết. Ngừng, ngươi giới thiệu cho ta nhiều như vậy tiểu thuyết. Ta hôm nay cũng không có khả năng đều mua a. Tạm thời trước hết mấy bản này đi. Cái khác chờ ta xem hết ta đang tìm ngươi cho ta đề cử đi. Vậy được rồi. Nhìn thấy xe của mình. Nhanh đến. Aki Tomoya nói với Han Yu. Như vậy, ta cũng muốn đi. Han Yu-kun còn có cái gì muốn hỏi sao? Sắp đến trưa rồi. Có chút đói bụng. Ngươi có thể giới thiệu chỗ ăn cơm sao? Tỉ như hầu gái quán cà phê. Hầu gái phòng ăn cùng hầu gái tiệm cơm loại hình. Người chỉ cần là hầu gái tiệm cơm. Cái gì loại hình cũng không đáng kể đi. Aki Tomoya nghe xong Han Yu lời nói về sau, không khỏi nhả rãnh nói. Bất quá nói lên hầu gái, ta có thể đề cử ngươi đi Minalinsky Tương quán cà phê. Minalinsky Tương. Nghe được cái tên này Han Yu có chút hiếu kỳ. Không sai. Minalinsky Tương. Nàng được xưng là Akihabara chiêu bài hầu gái đâu. Ta may mắn đi tận mắt thấy quá nàng một lần. Tuyệt đối xứng với mọi người tán thưởng. Bất quá chỉ là không biết hôm nay nàng có hay không tại đâu. Dạng này à, ngươi đem địa chỉ nói cho ta. Ta dây vào tìm vận may tốt rồi. Nghe ngươi kiểu nói này ta cũng có chút tò mò. Được rồi, đợi chút nữa ta đem địa chỉ phát điện thoại di động của ngươi. Chính ngươi án lấy địa đồ tìm đi qua liền tốt. Được rồi. Như vậy tạm biệt. Gặp lại. Hai người trò chuyện. Xe buýt cũng muốn xuất phát. Thế là Aki Tomoya vội vàng cùng Han Yu tạm biệt về sau, liền lên xe đi. Mà trong điện thoại di động thu được địa chỉ Han Yu, cũng hướng phía Akihabara xuất phát. Mét tương đương án lấy địa đồ đi vào hầu gái quán cà phê Han Yu. Cảm giác vô cùng vui vẻ. Vừa nghĩ tới kế tiếp là một đám mặc sắc khí tràn đầy trang phục hầu gái thiếu nữ đến chiêu đãi chính mình, Han Yu cũng có chút nhỏ hưng phấn. Hoan nghênh quang lâm. Han Yu đẩy ra mặt tiền cửa hàng đi vào về sau, liền nghe đến một đạo êm tai tiếng kêu. Thế là Han Yu đầy cõi lòng mong đợi đến hướng phía thanh âm chủ nhân nhìn lại. Kết quả thấy thiếu nữ một thân chính thống trang phục hầu gái về sau, Han Yu có chút thất vọng, bởi vì Han Yu đối với trang phục hầu gái ấn tượng đều đến từ dạng này như thế vở. Cùng một chút lão sư diễn dịch, cho nên không nhìn thấy chính mình tưởng tượng bên trong trang phục hầu gái. Han Yu có chút thất vọng, bất quá nhìn thấy trước mắt hầu gái thiếu nữ, Han Yu không khỏi hai mắt tỏa sáng. một đầu màu nâu sẫm mềm mại dài thẳng tóc rối, trái nghiêng thẳng tóc cắt ngang trán, phía bên phải nửa ghim nghiêng đuôi ngựa, sáng màu xanh lá nơ con bướm dây cột tóc, hổ phách đồng, có để cho người ta xem ra thoải mái xinh đẹp thiên nhiên manh dung nhan. Đồng thời có điểm đặc sắc, để cho người ta xem qua khó quên kiểu tóc, dáng người tinh tế, đặc biệt là nàng cái kia như chim sơn ca tiếng nói càng làm cho Han Yêu cảm giác có chút phiêu phiêu. Dục tiên, khụ khụ, bất quá tại nữ hài tử trước mặt, Han Yêu vẫn là phải thận trọng một điểm. Ho khan hai lần đỏ mặt đối với đối phương nói. Người tốt, ta muốn ăn ít đồ. Được rồi, mời đi theo ta. Nói, thiếu nữ liền dẫn Han Yêu hướng chỗ ngồi đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.